Toàn chức cao thủ, chương 607, ngày đặc biệt, góc truyện audio.com, Happy Birthday to ESU và EQ, Edit, Tam, Beta, Kha, Ngụy Sâm và bánh bao sâm lấn nối nhau mà đến, lại nhằm ngay ngày đặc biệt như 1 tháng 4, khiến Diệp Tu không khỏi nghi ngờ. Nhưng ngẫm lại, Ngụy Sâm chỉ mới hỏi địa chỉ, không giống âm mưu xỏ lá ngày ca tháng 4. Không lẽ cha nội này còn cho rằng bên đây sẽ tổ chức tiệc tùng chào đón ổng, rồi ổng sẽ đường hoàng cho cả đám leo cây? Dù thằng cha Ngụy Sâm vô liêm sỉ thật nhưng đâu tới nỗi ngây thơ vậy chớ. So ra bánh bao sâm lấn càng đáng ngờ. Mấy ngày trước cậu ta đã quyết định mua vé trong tích tắc mà tới giờ mới nhắn bảo vừa lên xe lửa cách nhau tận mấy ngày, quá mức bất thường. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, đây là bánh bao sâm lấn a, bất thường mới là bình thường đó. Nên Diệp Tu mới nói thế, hỏi lý do bánh bao sâm lấn lặn liền mấy hôm là bận chết ở đâu. Hầy, em cũng bó tay, lúc sau bánh bao sâm lấn mới rep. Kiêu Kiêu hiển thị bánh bao sâm lấn đăng nhập bằng điện thoại, bấm phím nên tốc độ gõ chữ chậm hơn bình thường. Em vốn mua vé mấy bữa trước rồi, nhưng mà mấy đứa bạn em nghe nói em sắp đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, bảo phải tiễn em một phen. Rồi bữa đó bắt đầu tiễn, bữa sau vẫn tiễn, bữa sau sau lại tiễn tiếp, tiễn liên tục mấy ngày, tiễn tới tiễn lui, vé xe phải đổi đi đổi lại, tới giờ mới đi được nè. Bánh bao sâm lấn kể lể, em vất vả rồi, Diệp Tu nói. Không sao, em sắp tới rồi, lão đại anh ở đâu vậy? Bánh bao sâm lấn nói. Diệp Tu ngẫm nghĩ cậu này cũng chủ động hỏi địa chỉ, thoạt trông không giống gài mình, vì vậy cũng trực tiếp báo địa chỉ tiếp gót Ngụy Sâm. Tìm được không đó, Diệp Tu gửi địa chỉ xong hỏi bánh bao sâm lấn. Yên tâm, bánh bao sâm lấn tự tin đáp, tìm không thấy gọi số này nha. Diệp Tu quăng số điện thoại trần quả cho bánh bao sâm lấn. Em thấy khả năng phải gọi cho anh là bằng không nhá. Bánh bao sâm lấn nói, hy vọng vậy, Diệp Tu nói, sau khi gửi địa chỉ cho hai người, Diệp Tu tìm Trần Quả báo cô biết. Kết quả Trần Quả nghi ngờ ra mặt nhìn Diệp Tu mấy giây, rồi hỏi một câu thật giả. Diệp Tu bó tay, ngày đặc biệt như hôm nay, ai cũng đề phòng quá đáng. Diệp Tu đành làm mặt thanh niên nghiêm túc nói, thật 100%, chị nghĩ coi, dù có là ngày ca tháng tư, nhưng gạt chị kiểu này, có phải hạ thấp IQ của tôi quá không? Trần Quả nghe xong chẳng những không tin, ngược lại càng thêm cảnh giác, căng thẳng hỏi, cậu muốn gì? Tuổi gì rồi, còn chơi ca tháng tư? Diệp Tu khinh khỉnh nói, xong quẹt lửa châm điếu thuốc đi mất. Lại nói thực ra Trần Quả cũng không ngại trò câu cá đầu tháng tư. Ban sáng Đường Nhu và vài quản lý trong tiệm cũng đùa cô một chút. Người bình thường tất nhiên không giỡn quá mức, nhưng còn vị đại thần gây bão toàn thế giới ảo này, Trần Quả rất sợ hắn đào hố chôn mình. Lúc này thấy Diệp Tu khinh bỉ đi thẳng một nước, Trần Quả chẳng những không giận, ngược lại an tâm hơn nhiều. Hôm nay cũng như mọi ngày, ca tháng tư thôi, chẳng phải lễ lộc gì, game vinh quang cũng chẳng tổ chức sự kiện đặc biệt nào. Nhưng hôm nay giới chuyên nghiệp có trận đấu, hơn nữa lại vào tháng tư, đã đến giai đoạn liên minh bắt đầu chạy nước rút. Liên minh thường xếp lịch thi đấu là mỗi tuần một trận, nếu trùng ngày lễ hoặc gặp trường hợp đặc biệt thì xem tình hình mà rời lại. Thường một mùa giải sẽ bắt đầu vào giữa tháng 8, sau đó đến đầu tháng 5 năm sau chấm dứt. Những tuần còn lại của tháng 5 chính là khoảng thời gian đặc sắc nhất cả. Góc truyện audio.com, mùa giải tiến hành đấu loại top 8 để giành lấy tổng quán quân duy nhất của năm. Tháng 4 hàng năm thường là thời gian diễn ra những trận cuối cùng tranh vé vào vòng tứ kết. Một số đội thành tích nổi bật vượt trước một số đội thành tích trượt dài, đến đây số phận cơ bản coi như đã định. Chẳng hạn như mùa giải thứ 8 này, ngày 1 tháng 4 nhằm ngay ngày thi đấu thứ 7, cả tháng tổng cộng 5 ngày thứ 7, vị trí 5 trận đấu, thêm tháng 5 2 trận, tổng cộng là 7 trận, cũng là tất cả những trận cuối cùng còn lại của vòng thi đấu thường quy. Năm nay đến tháng 4 vẫn còn những 7 trận, tính ra đã nhiều hơn mọi năm, bình thường thời gian này cùng lắm sót chừng 5-6 trận là hết. Đến giai đoạn này, một số việc cơ bản đã xong xuôi. Ví dụ như 4 chiến đội Lam Vũ, Luân Hồi, Vi Thảo, Bá Đồ có điểm tích lũy cao nhất, cơ hội vào vòng tứ kết là 100%, 7 trận còn lại chủ yếu để xếp lại thứ hạng trên dưới. Theo xu thế hiện tại, Luân Hồi xuất toàn lực bật lên, vượt qua Vi Thảo giành hạng 2, còn 7 trận e cũng đang muốn được nước tiến tới tranh luôn hạng nhất vòng đấu thường quy với Lam Vũ. Tiếc rằng trong 7 trận cuối cùng, không có trận nào hai đội này trực diện đối đầu, làm bớt vui. Việc danh sách vào tứ kết ổn định sớm quả thực giúp đội ngũ được an tâm khỏi lo nghĩ, nhưng lại chẳng phải chuyện tốt lành gì với liên minh. Dùng câu nói phổ biến trong giới vinh quang để miêu tả tình huống này được gọi là giết chết thi đấu. Vì còn mỗi 7 trận, 4 nhà chiến đội đã nắm chắc ghế vào tứ kết, thi đấu cũng bớt căng thẳng, khiến cho lúc ra sân không khỏi trở nên lơ đễnh. mà bốn chiến đội này có đội nào không hút fan liên minh, trận đấu không còn gay cấn, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến doanh thu phòng vé và rating phát sóng. Thậm chí đến thời điểm này, tin tức truyền thông cũng không chỉ tập trung vào những đội này nữa, chuyển sang đưa tin về các chiến đội đang tranh bốn vé còn lại. Yên Vũ, Hư Không, Hồ Khiếu, 301, Lôi Đình, Bách Hoa, Hoàng Phong. Hiện tại đây là 7 chiến đội được báo chí truyền thông quan tâm nhiều nhất. Cũng là 7 chiến đội có khả năng tranh giành 4 vị trí dưới để vào vòng tứ kết nhất. Đến giờ, vị trí 2 chiến đội Yên Vũ và Hư Không về cơ bản ổn định hơn các đội khác, giữ tính chủ động cao. Hồ Khiếu, 301 áp lực rất nặng, 3 đội sau muốn vượt lên phải đạp lên thi thể của 2 đội bọn họ. Chiến đội Lôi Đình hiện tại tuy ở vị trí thứ 9, vừa lọt ra khỏi top nhưng lịch thi đấu 7 trận cuối cùng lại khá nhẹ nhàng, được nhiều người đặt hy vọng nhảy dù vào vòng trong. Trước khi Trương Giai Lạc của chiến đội Bách Hoa giải nghệ, đừng nói tứ kết, đội này còn là khách quen của vòng chung kết nữa. Tiếc rằng mùa giải năm nay phong độ không được ổn định, thành tích bấp bênh, Tần Ngần ở hàng chót bảng, khả năng bị loại vô cùng lớn, khiến cho fan hâm mộ sốt vó không thôi. Chiến đội Hoàng Phong là đội bất lợi nhất trong cả 7, chẳng những xếp cuối cùng, lịch thi đấu cũng chẳng bằng phẳng cho cam. Nhưng trong trường hợp top 4 đã định thứ gọi là lịch thi đấu không bằng phẳng, khả năng xuất hiện tình huống bất ngờ là cực cao. Không bằng phẳng là vì phải đối đầu với đội mạnh, nhưng đội mạnh đã nắm chắc vé quý sau, thái độ thi đấu thư thả, biết đâu sẽ là cơ hội cho Hoàng Phong ngược dòng. Tình huống lợi hại của 7 chiến đội bị các chuyên gia và fan hâm mộ thi nhau mổ xẻ, nhưng Góc Truyện Audio.com trong ngày đặc biệt hôm nay, được đưa lên tít đầu các báo lớn lại không phải là ai trong bất kỳ bọn họ. Vinh Quang giật tít ngày 1 tháng 4, gia thế bị nó cao, thật giả trò đùa ngày ca tháng 4. Đúng vậy, gia thế trượt dài không dứt, không thể cải thiện được tình hình, trải qua nhiều vòng đấu cuối cùng lại đứng sát ranh giới bị loại. Chiếm vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên, điểm tích lũy chỉ cao hơn chiến đội Minh Thanh đứng thứ 2 từ dưới đếm lên 1 điểm. Một điểm, sau trận đấu hôm nay, chiến đội gia thế rất có khả năng sẽ rơi vào vùng nguy hiểm một lần nữa. Hơn nữa với tinh thần thi đấu hiện tại của họ, lội lên được hay không cũng là một vấn đề lớn. Phản hồi tiêu cực từ truyền thông và fan hâm mộ với chiến đội gia thế đã kéo dài gần một tháng, gia thế cũng 5 lần 7 lượt thanh minh biện hộ, nhưng tất cả đều vô nghĩa, thành tích chiến đội vẫn cứ tụt dốc không phanh. Đấu đơn, đấu đội Lôi Đài thỉnh thoảng còn thắng, nhưng thi đấu đoàn đội suốt 3 tháng trời vẫn không thắng được một lần. Thực tại tăm tối khiến fan hâm mộ không ngừng hoài niệm về thuở huy hoàng lúc trước, một số người không tránh được lại nhắc về đội trưởng Diệp Thu đã giải nghệ. Ai cũng say sưa với những câu chuyện bắt đầu bằng nếu Diệp Thu còn ở đây thì như thế nào. Quên mất những lúc Diệp Thu dẫn đội không tốt, đắm chìm vào giả thiết vì không có Diệp Thu nên mới rơi vào nông nỗi này. Chiến đội gia thế được bưng lên đầu đề, tất nhiên cũng trở thành tiêu điểm trong vòng đấu hiện tại. Vì vậy ở tiệm nét Hưng Hân, Trần Quả tiếp tục cho phát sóng như bình thường, giống như lần trước gia thế lên sóng, không cố tình tránh đi. Vì vậy đêm nay tiệm nét Hưng Hân cho trực tiếp thi đấu của gia thế. Qua một thời gian, mọi người cũng quen dần việc tiệm nét Hưng Hân không còn cố định trận đấu gia thế. Tiết mục trực tiếp cuối tuần cũng đông khách trở lại. Fan hâm mộ gia thế ở thành phố H tuy nhiều, nhưng cũng không phải tất cả, dù là vùng lân cận câu lạc bộ gia thế cũng không hoàn toàn là thiên hạ của họ. Với fan đội khác hay những người đơn giản muốn xem trận hay của đội mạnh chiến nhau, vô cùng ủng hộ cách làm hiện tại của Hưng Hân, cuối tuần nào cũng đến xem. Nhưng đã không còn cảnh mọi người đồng lòng ủng hộ một bên nữa, không khí so ra vẫn kém náo nhiệt hơn lúc trước. Dù vậy, với một số người chưa từng đến tiệm nét xem thi đấu, thấy cảnh tượng này vẫn giật mình không nhẹ. Có chuyện gì xảy ra? Đập bảng hiệu sao? Lúc này đang đứng trước cửa tiệm nét Hưng Hân là một thanh niên tóc dài che nửa bên mắt, nửa bên còn lại ngóng vào trong, tay cầm di động nghiêm túc so sánh với bảng hiệu tiệm nét Hưng Hân, xong bước vào cửa. Kết quả đập vào mặt lố nhố toàn người với người, mới khiến cậu ta hoảng hồn nghĩ vậy. Nhưng người này thoạt trông chẳng hề sợ hãi chuyện đánh lộn hay đập quán, ung dung bước tới trước quầy, lạnh lùng xước tóc mái dài thiệt của mình ra đằng sau, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên dừng lại bật điện thoại ra nhìn, vừa bảo cô nàng thu ngân, chờ chút đã, tôi quên lời. Cách chương.